chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1548 hảo có thể liêu A tương đương. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, không đáng sợ hãi, nha đầu an tâm, hài lòng mà làm có thể. Này đó ngoại tại nhân tố căn bản là ảnh hưởng không được cái gì, nghe Nạp Lan Trạch khẩu khí này. Từ Đồ Phong cư nhiên còn có thể cùng Lục Cảnh Dương cái loại này tứ đại gia tộc chi nhất người thừa. Kế, ở quyền thế thượng càng tốt hơn. Trần Thanh Thanh không khỏi càng thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt lên, chờ đến Từ Đồ Phong thật dài một. Cái toilet thượng xong trở về, Trần Thanh Thanh tầm mắt ngăn không được hướng trên mặt hắn phiêu. Làm cho Từ Đồ Phong đều cho rằng, chính mình trên mặt nơi nào không sạch sẽ, nhưng mới vừa chiếu xong gương, thực sạch sẽ nột, nha đầu làm sao vậy? Trần Thanh Thanh lập tức thu hồi tầm mắt nói, không có việc gì, Hoa Mộ Niên đâu, điểm cơm đi, nga. Vừa lúc, Hoa Mộ Niên đã điểm hảo cơm, đã trở lại, trực tiếp đặt mông ngồi vào Trần Thanh Thanh bên cạnh vị trí thượng. Bắt đầu cùng Trần Thanh Thanh châu đầu ghé tai lên, Trần Thanh Thanh. Người này cùng Từ Đồ Phong rất quen thuộc, giống như là Từ Đồ Phong nước ngoài nhận thức bằng hữu. Quan hệ khá tốt, cẩu huyết duyên phận a quả thực. Làm gì, thật là ngươi võng luyến tiểu tình nhân a. Chơi chơi mà thôi, không thật sự, hơn nữa, trên mạng ai dám thật sự nột, đối phương cấp thật ảnh chụp vẫn là giả ảnh chụp cũng không biết. Liền tùy tiện trò chuyện, một chút trong hiện thực liên lụy cũng chưa. Tặng lễ vật tính sao? Tiểu tử này đưa qua ta một khối tình lữ biểu. Nhà, hắn mang trên cổ tay kia khối. Ta cũng có, là cái hạn lượng bản nhãn hiệu. Ta cảm thấy hẳn là hàng giả. Liền không mang, tùy tay ném trong nhà phốc. Sao có thể, Nạp Lan Trạch lại vô dụng cũng là Nạp Lan gia nhi tử. Thân gia vẫn là có điểm, hơn nữa. Ra ngoại quốc nhìn cả đời trang phục, liền không giống như là keo kiệt chủ a, người liền biết. Ta nghe Từ Đồ Phong nói qua a, người này nhưng không bình thường, không kém tiền chủ kia khối biểu là thật sự. Người ngốc không ngốc a, cầm đi hàng xa xỉ trung tâm tìm chuyên viên kiên định hạ không phải thành, Hoa Mộ Niên ngăn không? Được hai tròng mắt tỏa sáng nói. Kia tiểu gia lại có một bút tiền của phi nghĩa muốn đã phát gì. Tiểu tử này tặng ta không ít đồ vật, đồng hồ, ngực châm, dây lưng, đều là đại nhãn hiệu, làm cho ta tất cả đều tưởng hàng giả, đều tùy tay ném trong nhà trong ngăn tủ, xem cũng chưa xem, ngay cả chính hắn thường dùng mỹ phẩm dưỡng da đều cho ta một bộ. Ta cũng chưa hủy đi phong, phốc. Nạp Lan Trạch trên mạng phao xoái bức nhưng thật ra có thể hạ được vốn gốc có lẽ. Ở nước ngoài hỗn không tồi. Chút tiền ấy không đáng giá cái gì đâu, những cái đó đương hàng second hand bán. Chỉ sợ đều có thể bán không ít tiền, người muốn bán. Lần trước không phải mới kiếm lời nhiều như vậy. Lại thiếu tiền sao? Không thiếu a, nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều a, cũng là. Nhưng bán lễ vật không tốt lắm đâu. Bị Nạp Lan Trạch biết, người chết chắc rồi hảo sao? Chẳng lẽ cùng Từ Đồ gia giống nhau? Hỗn hắc đạo không thành, có thể so Từ Đồ gia địa vị lớn hơn nữa. Nhân gia giống như nói là kinh thành nào đó đại gia tộc sinh ra, Hoa Mộ Niên lập tức nghỉ ngơi bán. Của cải lấy tiền mặt lễ vật tâm tư, yên lặng nhấp nhấp miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Ta giống như bị thứ này cấp theo dõi. Lão nhìn lén ta, ngươi không phải vừa vặn thích nam nhân sao, nhưng ta trước kia lời nói. 10 câu ít nhất 8 câu là lừa gạt hắn, ai biết trong hiện thực sẽ chỉnh như vậy vừa ra, ngươi thật đúng là, không biết làm người nên chân thành lấy đãi sao. Võng hữu mà thôi, không phải ngươi lừa gạt ta, chính là ta lừa gạt ngươi, ai sẽ tích cực nột, ngươi nhưng thật ra lớn lên so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Tinh thần, cũng là ta thích loại hình, chính là, cảm giác tâm rất huyền, cảm thấy vẫn là tính, vì sao a? Này ngay từ đầu liền không có tín nhiệm tình lữ, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt, về sau thật ở bên nhau, nói cái gì lời nói làm chuyện gì, đối phương đều là nghi ngờ, hắn nghi ngờ ta, Ta nghi ngờ hắn, sau đó mỗi ngày nói nhau nhau xào. Vốn dĩ liền cùng bình thường tình lữ không giống nhau, còn muốn đỉnh ra cảm tình vấn đề. Như vậy cảm tình nói không được 3 tháng. Vẫn là thôi đi, Mạc Danh, cư nhiên cảm thấy Hoa Mộ Niên nói rất có đạo lý, lại hướng tới Nạp Lan Trạch xem qua đi. Liền thấy hắn tầm mắt, cư nhiên thực sự có một chút, không một chút hướng tới Hoa Mộ Niên bên này ngắm một ngắm, thoạt nhìn rất có hứng thú bộ dáng, kỳ. Tích, hai cái đại nam nhân như vậy, nàng cũng không cảm thấy phản cảm, toàn bộ cơm trưa thời gian. Đều là Tư Đồ Phong bồi Nạp Lan Trạch trò chuyện nước ngoài sự tình, Hoa Mộ Niên cùng Trần Thanh. Thanh kề tai nói nhỏ, liền như vậy đi qua, ăn xong. Tư Đồ Phong còn tính toán lưu lại lý bồi Nạp Lan Trạch trò chuyện. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên thực thức thời tính toán trước cáo từ, lại ở trước khi đi. Hoa Mộ Niên bị Nạp Lan Trạch kêu trụ nói, ta sẽ ở Vân Thành. Nhiều đãi một ít thời gian, Hoa Mộ Niên biệt nữ bĩu môi nói. Nga, kia chúc ngươi chơi đến vui sướng, ta ý tứ là. Ngươi có thể khi ta hướng dẫn du lịch sao? Xin lỗi, ta chính cao tam, đi học rất bận, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi. Ngươi là cái học bá, là cái loại này đi học vì tiện ngủ. Khảo thí thành tích đều có thể mãn phân thiên tài, Hoa Mộ Niên trực tiếp mắt trợn trắng nói. Trên mạng gạt người chuyện ma quỷ, người cũng tin, Nạp Lan Trạch khóe miệng không khỏi vừa kéo. Lại liền hiếm lạ hắn bộ dáng kia càng thêm kinh ngạc nói. Không sao cả, trên mạng, đều là qua đi thức, chính thức nhận thức một chút, ta kêu Nạp Lan Trạch Hoa Mộ Niên, rất êm tai. Cũng người cũng như tên, thật cao hứng, nhìn thấy ngươi, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo, hiện tại trên mạng ảnh chụp. Đại đa số đều là pedo, mỹ đồ tú tú, mỹ nhan camera, không mấy gương mặt là chân thật mà Hoa Mộ Niên. Thoạt nhìn thực thuần thiên nhiên, Hoa Mộ Niên, lỗ tai đều bị những lời này lưu đến có chút nóng lên, thình lình liền trở về câu. Ngươi cũng so ảnh chụp thượng phải đẹp rất nhiều, ta đây nếu ta muốn đuổi theo ngươi, ngươi sẽ đáp ứng cùng ta kết giao sao? Quả nhiên nước ngoài đãi quá ngươi. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp, nói thẳng, đủ sảng khoái, Hoa Mộ Niên, lại là sắc mặt cứng đờ nói, người mới cùng cái lần đầu tiên gặp mặt người đâu, liền nói loại này lời nói, không cảm thấy chính mình quá tùy tiện sao, tình chi sở trí, gì nói tùy tiện, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta bừng tỉnh gian liền cảm giác, trước kia có phải hay không đã từng ở trong mộng xuất hiện quá. Nếu bằng không, lại như thế nào như vậy dễ dàng, bị ngươi mấy chương ảnh chụp, liền hấp dẫn, rõ ràng mỗi ngày đều rất bận, nhưng vẫn cùng ngươi giao lưu. Võng luyến, hôm nay như vậy trời xui đất khiến liền nhìn đến ngươi chân nhân. Ta lại bừng tỉnh có một loại, ông trời vận mệnh chú định đã chú định hảo một ít đồ vật cảm tưởng, lời này. Trần Thanh Thanh Hoa Mộ Niên nghe vào lỗ tai, chỉ cảm thấy. Nhi ma tình trường cao thủ a, thật có thể liệu, ở Tư Đồ Phong trong tai, lại bách chuyển thiên hồi, có một tia cảm động dưới đáy lòng lan tràn khai. Không sai, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, các ngươi là thiên chú định nhân duyên. Đời này, các ngươi sẽ hạnh phúc viên mãn. Hết chương.